Tu La Vũ Thần, chương 2310, Thượng Quân Phủ Phủ Chủ. Góc truyện audio.com, đúng là trong truyền thuyết đế cấm Thượng Quân Ấn, nghe được Thượng Quân Phủ đệ tử la lên, những người khác cũng đều là biết giờ phút này cỗ khí thế kia bàng bạc tử diễm, đến tột cùng là lai lịch gì. Nhưng mà đế cấm Thượng Quân Ấn uy danh thực sự quá thịnh, cái kia có thể xưng là Thượng Quân Phủ mạnh nhất đế cấm võ kỹ, cho nên khi biết được đó chính là đế cấm Thượng Quân Ấn về sau, mọi người cũng đều là giật mình không thôi. Đế cấm Thượng Quân Ấn quá mạnh, đế cấm võ kỹ bên trong ít có địch thủ. Sở Phong cùng địch Cửu Châu chiến lực giống nhau, nhưng địch Cửu Châu lại thi triển ra như thế võ kỹ, xem ra thắng bại đã phân, là Sở Phong bại. Giờ phút này, một vị dường như kiến thức rộng rãi lão già nói ra. Mà lão già lời này vừa nói ra, người bên ngoài cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý lão già lời nói. Ầm ầm, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cỗ bàng bạc uy thế càng là chớp mắt đem cái kia màu tím khí diễm đánh tan. Không chỉ có như thế, liền ngay cả cái kia mãnh liệt gợn sóng cũng đều bị oanh tản ra tới. Trời ạ, đó là... Giờ khắc này, mọi người ở đây, đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì, phải cái kia gợn sóng tiêu tán sau đó, bọn hắn có thể trông thấy, Sở Phong cùng địch Cửu Châu hình dáng. Chỉ bất quá thời khắc này Sở Phong vẫn như cũ như lúc trước, người mặc lôi đỉnh áo giáp uy phong lẫm liệt. Nhưng là lại xem địch Cửu Châu, không chỉ có thần lực trời cho đánh mất, giờ phút này chính như diều bị đứt dây, từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Bại, là địch Cửu Châu bại. Thượng Quân Phủ đệ tử mặt xám như cho, quần chúng vây xem cũng là trợn mắt hốc mồm, bởi vì cái này kết quả quả nhiên là ngoài ý liệu, không muốn kinh hãi đều không được. Đây chính là địch Cửu Châu A, nhị đẳng thế lực bên trong mạnh nhất thiên tài. Đồng thời mọi người đều biết địch Cửu Châu cái này nhị đẳng thế lực mạnh nhất thiên tài xưng hào cũng không phải là chỉ là hư danh, mà là hắn dùng thực lực đánh bại vô số thiên tài mới lấy được thanh danh. Thế nhưng là chính là như vậy một cái thiên tài thế mà bại, hơn nữa còn là đang thi triển ra đế cấm Thượng Quân Ấn loại này cường đại võ kỹ sau đó thất bại. Đây chẳng phải là nói Sở Phong vừa mới phá vỡ Thượng Quân Phủ mạnh nhất đế cấm võ kỹ. Tông, nhưng mà ngay tại địch Cửu Châu muốn rơi xuống mặt đất thời khắc, thân thể của hắn nhưng lại bỗng nhiên bay lên. Một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu từ hắn thể nội tản ra, phải lực lượng kia hiện lên sau đó, vốn đã lâm vào hôn mê địch Cửu Châu vậy mà vừa tỉnh lại. Phốc, sau khi tỉnh dậy địch Cửu Châu lập tức phun ra một miệng lớn máu đen, nói đúng ra cái kia không giống như là huyết dịch, càng giống là một loại đặc thù vật thể. Nhưng khi chiếc kia chất lỏng phun ra sau đó, địch Cửu Châu sắc mặt vậy mà chuyển tốt rất nhiều, chỉ ít không còn như lúc trước như vậy tựa như người sắp chết. Mà rất nhanh cái kia gỗ đặc thù lực lượng bắt đầu xen lẫn tại một chỗ, vậy mà huyễn hóa ra một bóng người. Là phủ chủ đại nhân, nhìn thấy đạo thân ảnh kia vốn đã mặt xám như cho Thượng Quân Phủ đệ tử, lập tức mừng rỡ như điên. Thân là Thượng Quân Phủ đệ tử, bọn hắn một cái liền nhận ra được giờ này khắc này, cái kia đứng tại địch Cửu Châu trước người thân ảnh, chính là bọn hắn Thượng Quân Phủ phủ chủ đại nhân. Góc truyện audio.com, mặc dù, đạo thân ảnh kia, đích thật là Thượng Quân Phủ phủ chủ thế nhưng là Sở Phong nhưng cũng không sợ, bởi vì Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra đến, đây chỉ là một đạo tàn hồn, cũng không có chiến lực. Vị tiểu hữu này, thế nhưng là Sở Phong, Thượng Quân Phủ phủ chủ, nhìn thấy Sở Phong sau đó, cũng là cho mày. Nếu là đổi lại những người khác, hắn đều có thể tiến hành một phen uy hiếp, lấy hắn Thượng Quân Phủ uy danh, liền có thể đem đối phương bị hù té cứt té đái. Nhưng là cái này Sở Phong, bây giờ thế nhưng là thanh danh cực thịnh, mà đủ loại thanh danh đều là cáo chi thế nhân, Sở Phong là một cái không tốt gây chủ, đe dọa tựa hồ vô dụng. Cho nên, phải Thượng Quân Phủ phủ chủ, nhìn thấy Sở Phong sau đó, tiện ý nhận ra tình huống trước mắt rất là khó giải quyết. Đúng vậy, Sở Phong mặc dù thong dong trả lời thế nhưng là trong mắt sát ý, lại là không giảm chút nào. Cái này khiến Thượng Quân Phủ phủ chủ càng là trong lòng căng thẳng. Hắn càng phát ra xác định trước mắt vị này, rất là không tốt ứng phó. Chuyện được đăng tải chuồn CV.com, Sở Phong tiểu hữu ngươi tốt, lão phu chính là Thượng Quân Phủ phủ chủ, cũng là địch Cửu Châu sư tôn. Không biết ngươi cùng ta đồ có gì thù hận, khiến cho ngươi, lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thượng Quân Phủ phủ chủ hỏi. Hắn thương huynh đệ của ta. Sở Phong nói lời này thời điểm, nhìn thoáng qua phía dưới cái kia bị trận pháp chỗ bảo vệ Vương Cường. Mặc dù, giờ phút này Vương Cường thương thế, đã chuyển tốt rất nhiều, cơ bản sắp bị chữa khỏi thế nhưng là bộ ngực hắn cái kia tuôn ra máu tươi, chỗ khắc phế vật hai chữ, lại như cũ khỏe mạnh. Gặp một màn này, Thượng Quân Phủ đệ tử lập tức nhướng mày, bởi vì chỉ từ chữ viết là hắn có thể đủ xác định đích thật là địch Cửu Châu gây nên. Cửu Châu, đây là có chuyện gì, ngươi vì sao muốn thương Sở Phong tiểu hữu bằng hữu? Thượng quân phủ phủ chủ thần sắc nghiêm khắc đối Địch Cửu Châu chất hỏi. Người hỏi hắn vô dụng không không? Không nếu như để cho ta đến, tới nói đi, bỗng nhiên, một tiếng mang theo tức giận thanh âm từ phía dưới truyền đến. Là Vương Cường không chỉ có tỉnh lại, giờ phút này càng là tự hành phá vỡ Sở Phong trận pháp bảo vệ, bay lên trời, cuối cùng đi tới Sở Phong bên người. Khụ khụ khụ, mà dù sao Vương Cường thương thế còn chưa khỏi hẳn, đi vào Sở Phong phụ cận ho khan mấy lần, lại ho ra máu. Vương Cường, ngươi còn chưa khỏi hẳn, việc này giao cho ta xử lý. Sở Phong ân cần hỏi. Không có, không có việc gì, Vương Cường miệng rộng một phát liền tùy ý đem khóe miệng máu tươi cho ma sát một chút đi, sau đó liền nhìn về phía thượng quân phủ chủ, nói ra. Ngươi muốn biết trải qua ta sẽ nói cho ngươi biết. Để ngươi biết, đệ tử của ngươi, đến cùng có hay không lý, ta bản tại khách sạn ăn cơm, huynh đệ của ta lúc ra cửa, vừa vặn gặp ngươi đệ tử cửa cứ như vậy lớn, bản có thể đồng thời đi qua. Nhưng đệ tử của ngươi, không phải, nhất định phải huynh đệ của ta nhường đường, huynh đệ của ta có việc trong người, không yêu tính toán chi ly thế là liền nhường đường. Việc này vốn nên như vậy đi qua, nhưng người những đệ tử kia lại còn tại huynh đệ của ta sau khi đi, nói huynh đệ của ta nói xấu, chỉ mặt gọi tên nói huynh đệ của ta là phế vật. Ta nhìn không được liền đi quạt bọn hắn mỗi người một bạt tay, là ta. gocchuyenaudio.com, ta thừa nhận là ta ra tay trước nhưng Địch Cửu Châu cũng đã thương ta, mà lại là trọng thương. Về sau, Địch Cửu Châu dùng tiểu sư uy hiếp ta, để cho ta cho hắn quỳ xuống nhận lầm, vì tiểu sư an toàn, ta quỳ. Ngươi thật quỳ rồi, Sở Phong rất là kinh ngạc nhìn Vương Cường, ta không chỉ có quỳ ta còn cho hắn dập đầu, huynh đệ, lúc ấy đổi lại là ngươi. Ngươi cũng sẽ làm như thế, dù sao tiểu sư mạng nhỏ, lúc ấy liền giữ tại cái kia Địch Cửu Châu trong tay. Vương Cường nói ra, nghe được lời này, Sở Phong cũng không nói thêm gì nữa thế nhưng là Sở Phong giờ phút này tâm tình, lại là khó mà nói nên lời. Hắn không khỏi vừa nhìn về phía Địch Cửu Châu, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Theo lý mà nói ta sợ, dù nói thế nào, việc này cũng cần phải đi qua. Có thể, nhưng đệ tử của ngươi nhưng lại chưa buông tha ta, hắn muốn ta nói huynh đệ của ta là phế vật. Chuyện được đăng tải chuồn CV.com, muốn ta nhục huynh đệ của ta, vua ta cường tự nhưng sẽ không đáp ứng, ta không chỉ có không nói, ta còn ra tay với hắn, nhưng ta không phải đối thủ của hắn, cho nên ta liền bị hắn đánh thành chó. Bất quá hắn cũng không giết ta chỉ là nhục nhã ta, kỳ thật hắn mục tiêu rất đơn giản, người sáng suốt đều nhìn ra. Hắn bất quá là cầu anh kỵ thiên tộc tiền thưởng, muốn dẫn huynh đệ của ta mắc câu. Sau đó dùng tốt huynh đệ của ta đầu người, đi anh thị thiên tộc lĩnh thưởng mà thôi. Chuyện đã xảy ra, liền là như thế, ngươi như hiểu rõ đại nghĩa, hẳn phải biết xử trí như thế nào. Vương Cường lạnh giọng nói ra, cách chương.